Chương 974, thì ra ngươi là đi ra xin cơm. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tôn hành giả thú mắt sáng rực lên, biện pháp tốt ta, thực sự là biện pháp tốt, mình tại sao cũng không có nghĩ tới đâu ngươi nghĩ cưới sư phụ ta tôn hành giả thú rốt cuộc bắt đầu chăm chú quan sát trước mắt Lưu Húc, từ trên xuống dưới, ước chừng tốt mấy phút sau, hắn mới ra một cái kết luận, cái nhà này hỏa trưởng thật tốt xấu. Lưu Húc nỗ lực đứng thẳng người, tựa như một cái đang bị mẹ vợ kiểm duyệt con rể giống nhau, coi như ngươi có hỏa nhãn kim tình thì thế nào, ca vóc người đẹp, sáng mù mắt của ngươi. Đương nhiên, nếu là Lưu Húc biết tôn hành giả thú trong lòng ý tưởng chân thật, khẳng định không nói hai lời liền tiêu diệt hắn trước. Ân Lưu Húc bất điệt gật đầu, tuy là nói chính xác hơn pháp vẫn là đem sản rộ mòn thu vào chính mình đi ghi mòn thủy tinh cung, thế nhưng nói cưới nàng cũng là không sai. Nhưng là sư phụ ta rất lợi hại. Tôn hành giả thú thở dài một hơi, nói, ngươi đánh không lại của nàng. Ta đánh không lại nàng Lưu Húc hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, không có đánh qua làm sao biết thực sự, ngươi gầy cánh tay chân gầy, khẳng định đánh không lại ta sư phụ, ngươi nhìn ta một chút tôn hành giả thú bày một buốt, tay cầm binh khí như ý kim cô đồng, người xuyên một bộ tỏa tử hoàng kim kino, đầu đội đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, chân đạp một đôi tơ trắng bộ vân lý, nắm tay kỳ lớn như vậy ngươi có sợ không kim cô đồng nặng 10 vạn cân ngươi có sợ không còn không phải là bị sư phụ ta ăn. Gắt gao hành, ngươi có như ý kim cô đồng, ta có co duỗi như thường côn, cái này vũ khí chuyên đả nữ người, nếu như mẹ ngươi hóa, ta để ngươi biết một chút về vũ khí của ta, đả nữ người được kêu là một cái lợi hại, không quan tâm thật lợi hại nữ nhân, tới một người đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Thực sự lợi hại như vậy tôn hành giả thú thấy Lưu Húc nói ba hoa trích chòe, tâm lý lần nữa thả lỏng động. Đương nhiên Lưu Húc ngửa đầu, chuyển 45 sừng, ánh mặt trời chiếu ở hắn trên mặt, bức cách trong nháy mắt mạnh nổ, bất quá suy nghĩ đến xoáy bất quá 3 giây đột phát tình trạng xuất hiện, hắn lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Bất quá ta sư phụ dử như vậy nữ nhân, ngươi làm sao sẽ nghĩ muốn kết hôn nàng tôn hành giả thú dường như tin Lưu Húc lời nói, thế nhưng đối với hắn nói muốn cưới sản rộ mòn sự tình, vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Hung, sản rộ mòn nơi nào hung nàng dáng người tiêm trưởng nữ không mị, cốt nhục cân xứng, mắt như mắt phượng, mâu sán ngôi sao, liếc mắt nhìn lại, nhu nhược quyển mị, hận không thể ôm vào trong ngực, vừa bại sùng hạnh. Ý của ta là sản rộ mòn đích sắc rất gò đồng đảo, hắc hắc, nhưng ta chính là coi trọng nàng gò đồng đảo điểm này. Lưu Húc vẻ mặt ngân cười nói, Phật nói ta không phải nhập địa ngục người nào nhập địa ngục, loại này gò đồng đảo nữ nhân, liền để cho ta tới thu nàng. Nghe Lưu Húc trong miệng lời nghĩa chính ngôn từ, thế nhưng tôn hành giả thú lại thình lình dùng mình một cái. Như vậy có thể hay không không tốt lắm, nàng thủy chung là sư phó của ta a tôn hành giả thú vẫn còn có chút do dự, dù sao hắn đi theo sản rộ mòn bên người, đa đa thiểu thiểu còn là bị ảnh hưởng của nàng. Có cái gì không tốt, ngươi là đang giúp nàng hoàn thành trung thân hạnh phúc. Lưu Húc biết tôn hành giả thú hung tính nan tuần, sản rộ mòn cho hắn mang khẩn cô chú đó là uống rượu độc giải khát, trị ngọn không trị gốc, các lộ hủy chưa hung tính buộc phát ra. Đó chính là một tràng tai nạn. Kỳ thực, chân chính hàng phục tôn hành giả thú đích phương pháp xử lý, cũng rất đơn giản, cái kia chính là một cái chữ, đánh. Miễn là đem hắn làm sợ, đánh chịu phục, hắn dĩ nhiên là ngoan, nghe lời. Thật giống như hệ kẹ mẩn giống nhau, bị Lưu Húc triệt để khuất phục khí về sau, ở trước mặt hắn, dáng vẻ khí thế độc ác toàn tiêu. Nhưng chính là đơn giản như vậy phương pháp, sản rộ mòn nhưng không biết đi dùng. Cho nên, Lưu Húc mặc dù là đang lừa dối tôn hành giả thú tính kế sản rộ mòn, nhưng bực nào nếm không phải đang giúp sản rộ mòn giải quyết một cái ẩn giấu thân nhân nguy cơ. Hầu ca, ngươi suy nghĩ một chút sau khi chuyện thành công, không có khẩn cô chú ràng buộc trời đất bao la, mặc ngươi ngao du. Tam giới ngũ hành, mỹ nữ kha y, mỹ hầu như vân ta đều thay ngươi hoạch định xong, đến lúc đó ngươi phản hồi khởi động hỏa sơn tự phong tề thiên đại thánh, để thiên giới thừa nhận nên phong hào, đi thiên giới tham gia vương mẫu nương nương bản đảo thịnh hội. Đùa giỡn thất tiên nữ, an thái thượng lao quân kim đan, cùng thiên giới 10 vạn đỉ gỉ mỏn thiên binh thiên tựa nở dê rắc kỹ, cùng như lai thú quan âm thú đấu pháp mau giường nào cả dư khoái thai tôn hành giả thú đã hoàn toàn lâm. Vào Lưu Húc cho hắn bệnh Mỹ hảo tương lai. Những thứ này không được bao lâu là có thể thực hiện, ngươi suy nghĩ một chút là không phải còn có chút tiểu kích động Lưu Húc đem vương đại chú y bộ kia không bao lâu nữa, hắn sẽ thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, xuất nhầm CEO, cưới vợ Bạch Phú Mỹ. Đi lên nhân sinh đỉnh phong lời kịch thay đổi địa ghi mòn thế giới Tây Du bản thuyết pháp cho tôn hành giả thú nói một lần. Đi, ta đây láo tôn phạm. Tôn hành giả thú lau một cái sắp chảy ra miệng. Ba nước bọn, nắm như ý kim cô đồng chỉ vào bầu trời kêu lên. Giải quyết Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, lúc này, hắn dường như cũng nhìn thấy sản rộ mòn đang hướng về mình mỉm cười. Nàng lông mày, đôi mắt đẹp, mũi ngọc, môi mỏng, được mềm nhẹ huyền chuyển hàm xúc tới cực hạn, ngẫu mà chạy đi ra thủy mị phong tình, tựa như sủ bạ kỳ thủy bàn ôn tiếc. Hai người một phen cộng lại, đặt thành tạm thời liên minh. Mục tiêu, bắt sản rồ mòn. Kỳ thực, ban đầu Lưu Húc chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng dùng Vương Đại Chủ Y lời nói mà nói chính là vạn vạn không ngờ tới, tôn hành giả thú vậy mà lại bằng lòng hợp tác với hắn, cùng nhau thiết kế sản rồ mòn. Hai người nhất định chính là ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, bất quá loại này bội bạc đỉ ghi mòn các lộ hủy chưa lợi dụng hết về sau, nhất định phải giết chết, không phải, giết chết quá đáng tiếc, hấp thu hết, không phải lãng phí. Một người một thú ở trong rừng rậm tiến lên, tôn hành giả thú ở phía trước dẫn đường, bất quá hắn đi bây giờ đường có chênh lệch chút ít lệch ngược lại ngã. Ngân giác thú thi thể bị thu tiến trong hồ lô, theo nói cái gì đi ghi mòn bỏ vào sẽ hóa thành rượu, đó hoàn toàn là tung tin vịt, hoặc là mông phía sau theo tổn hại chữ bảo vật không có chức năng này, hiện tại chỉ có thể trang bị chứa đồ vật mà thôi. Mà nguyên bản trong hồ lô rượu bị tôn hành giả thú uống cạn sạch, lúc đầu Lưu Húc là không chuẩn bị cho hắn uống, thế nhưng suy nghĩ đến tôn hành giả thú uống say, chính mình như thế này càng làm dễ sự tình, cho nên liền thoải mái nâng cốc cho hắn, chỉ là không ngờ tới cái này bát hầu tiểu lượng tốt như vậy, dĩ nhiên một hơi thở nâng cốc toàn bộ uống cạn sạch. Hầu ca, ngươi đi ra ngoài là làm cái gì tới? Lưu Húc hiện tại đã hối hận nâng cốc cho tôn hành giả thú, thế nhưng cái này cái thế giới cũng không có đã hối hận bán. Anh sư phụ ta đói bụng, ta là đi ra cho nàng hóa duyên. Tôn hành giả thú ở một hơi rượu, thanh âm đứt quãng nói rằng, ồ, thì ra ngươi là đi ra xin cơm. Lưu Húc gật đầu, hóa duyên chính là muốn cơm để thăng bức cách một loại thuyết pháp mà thôi, bản chất đều là giống nhau. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.